Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông còn nói, con Mỹ Lan thích nhất là đọt lang chấm nước cá kho. Bữa nào dẫu có trời mưa to tầm tã, nó vẫn cứ đi hái đem về luộc để cha con ăn. Mà đọt lang luộc chấm nước cá kho thì ngon miệng lắm. Cô Tư đã ăn thử chưa? Tư quắn dở chiếc lồng bàn để bên cạnh bàn ra rồi nói, không có đọt lang, cháu luộc đọt bí đây, chú dùng đỡ vậy. Nhưng khi chiếc lồng bàn vừa dở ra thì Tư quắn bỗng đỗi ngạc nhiên. Ủa, sao lại như thế này? Thay vì đĩa đọt bí, ở trong đó lại là dĩa đọt lạc. Tư quắn không tin vào mắt của mình, chị cầm lên xem kỹ rồi lẩm bẩm. Ồ, chính tôi đã hái luộc mà, sao lại như thế này? Ông Tám thì có phần ngạc nhiên, nhưng thì lại cảm thấy thích thú. Đúng là hai thứ mà con gái tôi thích này. Dẫu vẫn ăn, nhưng Tư quắn thì vẫn không khỏi hết thắc mắc. Bữa này lạ quá, chẳng khác nào là như Mỹ Lan trực tiếp làm bữa cơm hôm nay vậy. Ông Tám cũng có cảm giác ấy, nhưng ông vẫn không vốn nghĩ mà vẫn cứ ăn ngon lành. Lúc bữa ăn gần chấm dứt thì bỗng ở đằng sau bếp có tiếng va chạm mạnh, khiến cho Tư quắn phải buông đũa và chạy xuống xem sao. Thì quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chén chè đậu xanh ai đó đã múc sẵn còn bốc khói nghi ngút để ở trên chiếc mâm. Lúc này thì Tư quắn không có còn bình tĩnh nữa. Chị hỏi, ai trong nhà này vậy? Chị quay tìm khắp nơi mà không có thấy ai. Lúc ấy thì ông Tám cũng đã bước xuống. Ông reo lên khi thấy mấy chén chè. Chè đậu xanh là món cha con tôi ưa thích lắm đấy mà. Tư quắn lúc này nghe tim của mình đập liên hồi. Chị đang nghĩ tới Mỹ Lan. Linh tính hình như cho chị biết có điều gì đó. Tuy nhiên nhất thời thì chị chưa dám có nói thẳng ý của mình ra. Ăn cơm xong thì ông Tám có vẻ hài lòng. Lâu lắm rồi tôi mới có được một bữa ăn giống như là ở nhà mình đến vậy. Đúng hơn là giống như cách nấu của con Mỹ Lan. Cô Tư nấu ăn khéo thật đấy. Tối ngày hôm đó thì Phi về tới. Vừa thấy anh, ông Tám đã hỏi. Con Mỹ Lan đâu? Phi đã đang suy tính kỹ ở trên đường về, nên không giấu giếm. Dạ thưa bác, Mỹ Lan chẳng may... Anh còn chưa kịp nói hết lời, thì từ trong bếp một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Dạ con đây ba. Mỹ Lan xuất hiện giữa sự ngạc nhiên chẳng riêng gì ông Tám và bà chủ quán, mà cả Phi cũng đã trợn tròn mắt. Em... Từ lúc Mỹ Lan nhào xuống sông, thì Phi không còn nghĩ cô sẽ trở về gặp cha. Nhưng bây giờ cô đã có mặt, khiến cho Phi cảm thấy lúng túng. Cũng may là anh mới chỉ có nói chưa rõ ràng, và ông Tám cũng không có kịp thắc mắc, mà chỉ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Trời ơi, bà đã đợi con từ mấy bữa nay rồi đây này. Mỹ Lan, con nói cho bà nghe coi, hôm con bị chìm xuồng, rồi làm sao mà sống sót, mà trôi giặt qua tận đây lận. Dạ, con nhờ người ta cứu à. Cô hình như muốn né tránh kể lại cái sự việc. Nhưng lúc này ông Tám bị niềm vui trong lòng đã lấn át cả mọi sự hoài nghi. Ông phấn khởi nên có nói huyên thuyên. Con đi ăn cơm đi. Có cá rô kho tiêu, có cả chè đậu xanh nữa. Cô Tư đây nấu ăn giống y như con vậy đó. Ngon lắm. Bất ngờ Mỹ Lan nhăn mặt. Cá rô hả? Con sợ món cá này ăn dễ mắc xương. Còn chè đậu hả? Đó là món con ghét nhất đấy. Câu nói làm cho ông Tám quá đỗi ngạc nhiên. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà cô con gái cưng của ông cũng đã thay đổi tính tình quá nhiều như vậy. Ông trách. Con mới đi có mấy tháng mà. Sao không giống con chút nào hết vậy hả Lan? Chỉ có Phi là hiểu rõ được nguyên nhân. Anh không còn muốn nói ra cái sự thực nữa, nên chỉ tìm cách khỏa lấp. Còn nghĩ có lẽ xa nhà lâu, cho nên Mỹ Lan có nhiều thay đổi. Hơn nữa cô ấy vừa trải qua một cơn bệnh, cho nên... Anh tìm cách kéo Lan vào nhà sau, rồi dặn khẽ. Em bây giờ chỉ có cái xác là của Mỹ Lan, còn phần hồn là của Ngọc Liên. Do vậy mọi thứ sẽ không còn hợp với cả ông già nữa. Tốt hơn hết là hãy tìm cách tránh tiếp xúc với cả ông ấy thì hơn. Phi đã chủ động bàn với cả ông Tám. Bác Tám đã gặp được Mỹ Lan rồi. Nhưng hiện nay cô ấy đang có giao ước làm việc với cả người ta dài hạn. Vậy bác ở đây chơi ít hôm rồi nên về nhà mà nghỉ ngơi. Lâu lâu khi nào rảnh, Lan cũng sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.